Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 56, mới ra lang oa. Vân Hàm Yên vừa nghe lời này, liền không nói thêm gì nữa. Bạch Trác Tinh ôm Bạch Như Phượng chạy trốn lâu như vậy, tương tự có chút không còn chút sức lực nào. Chủ yếu là truy hắn con kia Lam Thủy Yêu Lang, là hóa khí 6 tầng. Truy Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên con kia Yêu Lang, thực lực chỉ có hóa khí 5 tầng. Có điều đồng dạng không phải Dịch Thần có thể chính diện chống đỡ. Dịch Thần cùng Bạch Trác Tinh mắt thấy đều không thể chạy trốn, liền lại tụ tập cùng một chỗ. 4 người đứng trên một tảng đá lớn, 2 con Lam Thủy Yêu Lang ở phía dưới không ngừng gào thét. Nhưng cách đến khá xa, Cự Phủ cùng Băng Chùy vừa đi, liền lập tức xa xa né tránh, chờ Dịch Thần cùng Bạch Trác Tinh đem pháp khí thu hồi. Yêu Lang lại đi tới một điểm, thì thỉnh thoảng phun ra mũi tên nước tiến hành quấy nhiễu tập. Căn bản không có bổ một cái mà trên dự định, canh giữ ở lối ra 2 con yêu lang, càng cũng không đến ý tứ. 4 người không ngừng tránh né mũi tên nước đồng thời, trong lòng thầm than này 4 con yêu lang giả dối. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn lực kiệt, đến thời điểm, e sợ chỉ có thể chờ đợi bị 4 con yêu lang ăn đi. Dịch Thần không ngừng dùng băng chùy công kích 2 con yêu lang, lấy ngăn cản đối phương phun ra mũi tên nước, đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện xác thực không đường có thể trốn, rơi vào như vậy tuyệt cảnh, Dịch Thần trong lòng có chút âm u, thật vất vả từ Đan Sơn trốn ra được, không nghĩ tới sẽ chết ở yêu thú trong miệng, hơn nữa liền xương vụn đều sẽ không còn lại nửa điểm. Đang lúc này, bên tai nhưng vang lên Bạch Trác Tinh truyền âm: Dịch đạo hữu, đem hết toàn lực ngăn trở 2 con yêu lang, ta có biện pháp chạy đi. Được, Dịch Thần cũng không hỏi nhiều, đem băng chùy thôi thúc đến càng gấp, không ngừng công kích 2 con yêu lang. Bạch Trác Tinh lời còn chưa dứt, liền thu hồi Cự Phủ pháp khí, đồng thời 2 chân ở trên tảng đá lớn dẫm một cái. Cả người liền dường như tên rời cung, vọt thẳng hướng thiên không. Đầy đủ nhảy đến cao 5 trượng giữa không trung, lại không có rơi xuống, mà là ở giữa không trung đãng đến đãng đi. Dịch Thần lúc này mới phát hiện, Bạch Trác Tinh bắt đến một cái lớn bằng ngón cái màu trắng sợi rễ. Nếu không là hiện tại lúc ẩn lúc hiện, bình thường vẫn đúng là không nhìn thấy. Cũng không biết Bạch Trác Tinh là làm sao phát hiện, dù sau này đã siêu ngơ cả ngẩn nhận thức tra xét phạm vi. Dịch Thần lúc trước cũng không phải là không có nghĩ tới lợi dụng đằng điều leo lên, nhưng là ly thiên đáy hố gần nhất dây leo đều ở cao 7-8 trượng vị trí, bởi vậy đừng mơ tới nữa. Cự thạch hạ 2 con yêu lang nhìn thấy lại có thể có người nhảy lên đến chạy, cũng lại không chờ được, trực tiếp nhào tới, đồng thời điên cuồng phun ra mũi tên nước bắn về phía Dịch Thần 3 người. Dịch Thần tăng mạnh áp lực, chỉ có thể đem băng chùy thu hồi, sử dụng tới linh lực cháo, che ở Vân Hàm Yên cùng Bạch Như Phượng trước mặt, đem trước hết đến một nhánh mũi tên nước cản lại. Càng chết người chính là canh giữ ở lối ra 2 con yêu lang, tương tự gào lên giận dữ liên tục, nhanh chóng đánh tới. Bạch Trác Tinh trong lòng càng gấp, một phát bắt được màu trắng sợi rễ phát hiện cũng không có đoạn hậu. Căn bản không kịp mừng rỡ, liền biết phía dưới Bạch Như Phượng 3 người càng nguy hiểm. Hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy, giống như dùng cả 2 tay hướng về sợi rễ mặt trên chạy trốn. Một hô hấp, Bạch Trác Tinh liền lên chạy trốn chừng 10 trượng. Nơi này đã có lượng lớn dây leo buông xuống. Hắn vội vã dùng sức xả đoạn vài gốc dây leo, lại nhanh chóng trượt 7-8 trượng, đem dây leo rủ xuống. Dịch Thần linh lực cháo mới vừa bị phá tan, lại là mấy chi mũi tên nước đến. 2 con yêu lang cũng xông lên đá tảng. Như vậy nguy cơ tình huống, Dịch Thần không chút suy nghĩ, liền đem Vân Hàm Yên cho quăng đi tới. hắn làm như thế ngược lại không là quên mình vì người, mà là nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ. Nếu như hắn lên trước nhất đi, nhưng đem Bạch Như Phượng bỏ xuống, cái kia Bạch Trác Tinh còn không được đem dây leo tùng đi, đem hắn cho ném đến. Nhưng trước đem Bạch Như Phượng đưa lên, Dịch Thần đồng dạng không yên lòng. Vạn nhất Bạch Trác Tinh cứu Bạch Như Phượng sau, ném hắn cùng Vân Hàm Yên, cái kia thật đúng là trời cao không đường, hạ địa không cửa, dù sao chết sinh nguy cơ bên dưới, Dịch Thần có thể không dám hứa chắc, Bạch Trác Tinh còn có thể mạo hiểm cứu hắn cùng Vân Hàm Yên. Sống sót cơ hội hay là muốn nắm giữ ở trên tay mình cho thỏa đáng. Vân Hàm Yên bị quăng đi tới sau, Dịch Thần liền ung dung không ít, chí ít có thể mang theo Bạch Như Phượng, triển khai đằng không thuật tránh né những kia tới trước đạt mũi tên nước. Dịch Thần vừa mang theo Bạch Như Phượng né tránh những kia mũi tên nước, hai con yêu lang đã đánh tới, bảo vệ lối ra hai con yêu lang, tương tự đến đá tảng cách đó không xa. Lúc này, Bạch Trác Tinh đã đem Vân Hàm Yên một cái lôi đi tới, đồng thời lần thứ hai buông xuống đằng mạn. Vân Hàm Yên một bò lên trên đằng mạn, liền dụng cả tay chân, nhanh chóng trèo lên trên, không có một chút nào dừng lại ý tứ. Dịch Thần không lo được đập tới hai con yêu lang, lần thứ hai đem Bạch Như Phượng quăng đi tới, ngẩng đầu đúng dịp thấy Vân Hàm Yên vội vã trèo lên trên, không quay đầu nhìn phía dưới một chút. Hắn thấy này, trong lòng đột nhiên có chút mất mát, nghĩ thầm lẽ nào hắn nhìn lầm, nhà đầu này ở sinh tử uy hiếp hả, bại lộ bản tính. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy Vân Hàm Yên ở Bạch Trác Tinh phía trên hơn 10 trượng địa phương dừng lại, cũng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Chỉ có một tay nắm lấy đằng mạn, một cái tay khác nhưng tiếp tục căng thẳng một cái đằng mạn. Nhưng chính là Bạch Trác Tinh nắm lấy cái kia, Dịch Thần giờ mới hiểu được, Vân Hàm Yên hành động như thế, mục đích là uy hiếp Bạch Trác Tinh. Chỉ cần đối phương không cứu hắn, nữ tử này thì sẽ xả đoạn cái kia đằng mạn. Dịch Thần vui mừng đồng thời thầm nghĩ nha đầu này còn rất thông minh, đem Bạch Như Phượng trong nháy mắt quăng đi tới sau, hai con yêu lang đã nhào tới Dịch Thần trước mặt, khoang miệng trong tỏa ra mùi máu tanh phả vào mặt. Dịch Thần vội vã triển khai đằng không thuật tránh né, làm sao là hai con yêu lang khoảng chừng trái phải giáp công, hắn chỉ có thể song chân vừa đạp bay ngược hạ đá tảng, miễn cưỡng tránh thoát hai con yêu lang bổ một cái. Có điều cự thạch hạ diện hai con yêu lang đã vòng tới bên cạnh hắn, Dịch Thần thân hình hơi động hướng về lối ra chạy đi. Trên tảng đá lớn hai con yêu lang thấy thế, trong nháy mắt làm ra quyết định, hóa khí 5 tầng yêu lang tiếp tục ở lại trên tảng đá lớn, hóa khí 6 tầng con kia yêu lang bay lên không nhảy một cái, liền chặn ở hắn phía trước. Dịch Thần rồi lại một cái xoay người hướng về đá tảng chạy đi, ở trên đường hướng về một chỗ linh thảo địa nhanh chóng nắm một cái, sau đó bỏ vào túi chứa đồ. Hắn trong chớp mắt lại trở về đá tảng đỉnh, đối với mặt trên con kia hóa khí 5 tầng yêu lang một chảo. Dịch Thần cũng không có lần thứ hai tránh né, mà là triển khai linh lực cháo gắng đón đỡ một đòn. Lúc này Bạch Trác Tinh vừa vặn đem đằng mạn buông xuống, Dịch Thần bay lên không nhảy một cái, cao tới 3 trượng nhiều, nắm lấy đằng mạn liền leo lên trên, rất nhanh sẽ đến đằng mạn đông đảo địa phương. Cách tự nhiên đáy hố đã cao 7-8 trượng, phía dưới 4 con yêu lang mới toàn bộ nhào tới trên tảng đá lớn, không ngừng bay lên không nhảy lên, nhưng chỉ có thể cao tới 5-6 trượng, coi như phun ra mũi tên nước, đều không làm gì được đằng mạn trên 4 người. 4 con lam thủy yêu lang phi thường nổi giận, trong lúc nhất thời tiếng sói tru liên tiếp. Ở cái bình tự trong hố trời trải qua khoách âm, phát sinh hồng trung đại lữ giống như tiếng ông ông. Bạch Như Phượng cùng Vân Hàm Yên tu vi hơi yếu, nghe thấy âm thanh này, đều sắc mặt trắng bệch, tay chân có chút như nhũn ra, lên dây cót tinh thần sau, mới tóm chặt lấy đằng mạn, không ngừng leo lên trên. Dịch thần đi ở cuối cùng, có điều trong lòng rất cao hứng, không chỉ là bởi vì trở về từ cõi chết, càng là bởi vì hắn nhảy xuống đá tảng tránh né hai con yêu lang công kích thì trên đường vồ lấy ba cây linh thảo, chính là chi hình trên ngọc bội, đối với hóa khí trung kỳ hữu dụng một cái khác phương pháp luyện đan. Thối linh đan vị thuốc chính, bốn người đến đằng mạn đông đảo địa phương, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không dám thư giãn, không ngừng leo lên trên đi. Kết quả trên cao nhất Vân Hàm Yên vừa leo lên, dịch thần liền xem đến cô gái này sắc mặt đại biến, lại nhanh chóng lùi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.